Diễm Tu, chương 72, Khoái Ý Ân Cừu. Góc truyện audio.com. Ánh lửa tắt dần, cho tàn bay vòng lượn lờ. Trải qua một hồi ẩu đả khốc liệt, trên mặt đất tử thi chất cao hàng đống, cường đạo cùng hộ vệ vương phủ đều chiến đấu hết mình. Nỗ lực vì mục đích riêng của mình, khi tiếng la hét tạm lắng xuống, từ một gian mật thất dưới đất phương viên ngoại kinh nghi bất định buồn bực bước ra. Hai tai giỏng lên lắng nghe, lập tức mệnh lệnh hai thuộc hạ bên người. Hai người lặng lẽ quan sát phía trước, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được để bại lộ hành tung. Vương viên ngoại, không cần phải làm thế. Mọi người bên ngoài đã chết hết rồi. Vương viên ngoại câu còn chưa dứt, một bóng người quỷ dị đã xuất hiện trước cửa mật thất. A, là ngươi, kinh hỉ vừa hiện ra trên nét mặt. Vương viên ngoại đệ nhất lập tức dao động lùi về sau. Ngay sau đó phẫn nộ tiến tới. Ánh mắt hầu nghi trừng trừng nhìn hắn. Lão nói, đại đàm tam, là ngươi làm, hắc, hắc, viên ngoại, thật không hổ là tâm phúc của tả tướng đại nhân à, thông minh. Đại đàm tam di chuyển thân ảnh từng bước một tiến phía trước. Bước đệ nhất phải đạp ngay vào ngực một tên hộ vệ. Bước đệ nhị đạp chết mạng chó của tên thứ hai, đệ tam bước thì đạp mạnh vào đầu tên vương viên ngoại viên. Nói, ai là chủ nhân của ngươi? Đừng xem vương viên ngoại một thân béo ú, biết rõ hẳn phải chết thế nhưng thật vẫn có vài phần cốt khí. Mặc dù kiều tam đem hắn dẫm đến miệng mũi đổ máu, nhưng hắn đánh chết cũng không nói. Con mẹ nó, kiều tam từ trước đến nay không thích xương cứng. Huống chi là tên cừu nhân cứng đầu, hận thù cả đời kiều tam muốn trên thân vương viên ngoại ra sức thi triển 10 loại đại cực hình. Hi hi, tam thiếu gia, không cần phiền toái vậy. Lúc này, thập nhị xinh đẹp tuyệt trần, bóng hình xinh đẹp cao gầy thản nhiên tiến vào, tiên nữ phiêu giật quay về phía vương viên ngoại yêu nhã mỉm cười. Tiên âm mờ ảo trực tiếp chui vào trong tâm hồn con mồi. Vương viên ngoại, nói cho hắn đi, như vậy ngươi có thể tìm được khoái hoạt bình an. Trong thời khắc mê hoặc này, vương viên ngoại quên hết thảy sự tình. Tâm thần phiêu đãng, thoáng cái tựa như bay lên tận thiên đường. Là ai, ai là chủ nhân của ngươi? Ai đã hãm hại kiều gia? Thập nhị lên tiếng hỏi. Kiều tam thì tâm lý rất căng thẳng. Đã nhiều năm truy tìm kẻ thù, đáp án sắp được giải. Hắn có thể nào không khẩn trương, là, hai mắt mê mang vương viên ngoại đờ đẫn lặp đi lặp lại không đứt. Tâm linh dãy dụa cuối cùng đánh không lại huyền hồ bí pháp. Đang lúc kiều tam lửa giận ánh mắt tràn đầy sát khí. Tên tay sai đồng lõa rốt cục một chữ nói ra tên kẻ thù gian ác hại cả kiều gia. Tả tướng, kinh thành đại quan tả tướng. Kiều tam răng nanh cắn đên kêu kèn kẹt, ánh mắt sáng lên tựa như thiên sơn vạn thủy, hận thù bay tới tận Tôn Long Thành. Con mẹ nó, cừu nhân của mình dĩ nhiên là một người quyền cao chức trọng. Lão chó đáng chết, địa hải trên cao mịt mù mây khói. Mưa sa gió giật, sấm chớp thét vang, một hồi thần ma đại chiến đã giằng co suốt 10 ngày 10 đêm. Tiên khí từ phủ sơn đã bị huyết tinh phá tan. Thái thượng huyền xanh thạch mặc dù quang hoa như trước, nhưng không còn phát ra ánh sáng thanh u tĩnh lặng, mà đầy sát khí cũng lạnh lẽo. Bạn đang xem tại choang.com địa giới yêu quân lại một lần nữa tạm thời rút lui. Lăng không, bay trên bầu trời, trăm ngàn pháp bảo lúc này mới có được một lúc để nghỉ ngơi. Thái Nguyên, giao ra chân kinh. Bằng không khiến cho nguyên thủy tiên thể cùng chân kinh lập tức đồng quy vu tận. Bằng ma vương thân cao hơn trượng, yêu thể màu xanh hung tàn, điểu đầu dương lên, sát khí hung tàn bao phủ khắp bầu trời khói sóng của tử phủ tiên sơn. Bằng ma vương, phu quân ta đã là đại la chi thể, bằng thủ đoạn nho nhỏ của ngươi đừng mơ tưởng tổn thương hắn mảy may. Có bản lãnh hãy động thủ cướp đi. Thái Nguyên Ngọc Nữ đứng vững trên đỉnh Thái Thượng Huyền Xanh Thạch. Đứng sau tán tiên đứng đầu là các phái tiên gia trưởng giáo của Tam Sơn Thập Đảo. Mỗi người trên mặt đều có nét tức giận do bị đánh lén. Sự mỏi mệt đại chiến, còn có vài phần mơ hồ lo lắng. Lúc này đây, địa giới đại quân đột ngột tăng cường, công kích càng lúc càng hung mãnh. Cũng may Tam Sơn Thập Đảo nhờ địa hải hợp thành một pháp trận kỳ diệu. Bởi vậy chúng tán tiên miễn cưỡng kiên trì đến giờ phút này. Bất quá, áp lực đã khiến cho chúng tán tiên ngày càng cạn kiệt sức lực. Lạc, lạc, trận trận tiếng cười dễ nghe thanh thúy vang lên, một bóng hình quyến rũ xuất hiện. Ngọc Phiến công chúa nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện phía sau Bằng Ma Vương. Vạn Yêu công chúa nhẹ lay động bạch ngọc phiến tinh xảo trong tay. Thân mật nhìn Thái Nguyên ngọc nữ nói: "Thái Nguyên tỷ tỷ, nhân sinh trên đời, được một tình yêu chung thủy không dễ dàng, huống chi ngươi cùng Nguyên Thủy đạo huynh đó là trời sinh một đôi. Son sắt vô song, nếu Nguyên Thủy đạo huynh hồn phi phách tán, thì rất đáng tiếc a." Yêu vi xảo hoạt, Vạn Yêu công chúa đã đại chiếm thượng phong, thần sắc vô cùng nhiệt tình. Nàng phảng phất đã hoàn toàn quên người lẻn trộm vào Tử Phủ Sơn. Dùng bạch ngọc phiến thương tổn tiên thể Nguyên Thủy đang ngủ say. Kẻ tội đồ hung ác chính là nàng. Thái Nguyên tỷ tỷ, như vậy đi, tên người tiểu muội người có một mảnh Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan. Vừa lúc có thể cứu Nguyên Thủy đạo huynh một mạng, không bằng hai ta làm một cái giao dịch. Không cần, Thái Nguyên ngọc nữ mái tóc theo gió nhẹ bay. Tay áo tung bay phiêu giật, vẫn như cũ nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hỏa đan trong tay yêu nữ. Mỉm cười lắc đầu nói: "Tạ ơn hảo ý công chúa, ta đã sớm nói, phu quân của ta tiên thể không có việc gì, sẽ không khiến các vị lao tâm lo lắng, phải không? Thực đáng tiếc, đã này đan dược vô dụng, mang theo hắn cũng chỉ phí hoai, hay là bóp nát cho rồi." Ngọc Phiến cười lớn không chút nổi giận. Nụ cười kiều diễm, ngọc thủ vừa lật, muốn đem kỳ chân dị dược huyền hỏa đan hóa thành cho tàn. Yêu nữ, dừng tay, ngọc phiến cổ tay mới vừa động, từ trong tán tiên đã truyền ra tiếng hét tức giận. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên cao, huyền nữ điều khiển thanh điểu, liều lĩnh xông thẳng tới bạch ngọc công chúa. Truyền nhân tố nữ bí quyết thế nhưng lại mất đi sự bình tĩnh. Đôi mắt cuồng loạn thù hận. Thật sự là rất không ổn. Hừ, tiểu bối vô lễ, đối mặt huyền nữ hung mãnh. Ngọc Phiến công chúa mỉm cười vẫn như cũ, hoàn toàn làm như không thấy. Thanh điểu mặc dù trong nháy mắt đã bay tới cách nàng chỉ ba thước. Nhưng đột nhiên trên thân Bằng Ma Vương xuất hiện một đám điểu vũ ly thể mà ra. Quỷ dị chắn trước người Vạn Yêu công chúa. Oanh, giữa không trung, pháp lực đối đụng với tinh quang giống như pháo hoa vừa nổ. Một đám điểu vũ của Bằng Ma Vương đã bị cả người huyền nữ đánh văng về phía sau. Lạc, lạc, Thái Nguyên tỷ tỷ, ngươi cũng quá nóng vội rồi đó nha. Bàn tay Ngọc Phiến lại vừa trở mình trở về. Ngọc Trưởng vừa lộ ra huyền hỏa đan không hề bị tổn thương gì. Cặp đối thủ đang muốn đoạt linh dược. Vạn Yêu công chúa dùng giọng điệu trêu chọc lộ rõ sự thắng lợi. Huyền hỏa đan chân quý như vậy khắp tam giới chỉ có vài hạt. Tiểu muội vừa như thế nào có thể tùy tiện hủy diệt đây? Lúc này chỉ vui đùa một chút, xin Thái Nguyên tỷ tỷ không cần tức giận. Thái Nguyên ngọc nữ che giấu ngón tay đang nắm chặt lại trong tay áo dài tê. Cặp huyền nữ vừa muốn điều khiển thanh điểu xông lên tới. Nàng lập tức ngưng tiếng xé gió mệnh lệnh nói: "Thanh điểu, đưa huyền nữ trở về đại điện, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài." Cách chương